Màn đêm trở thành dòng máu chảy ra từ vạn vật bị tổn thương Camus xước nguyện cả đời tôi là có thể cùng một người trở thành đồng lõa Camus không phải. Anh bạn, ông anh đang làm gì vậy? Tôi là trai thẳng mà Tần Lý. Cách chương.